Lúc này, đột nhiên có một tiếng cười cổ quái như xa như gần mang theo âm sắc chói tai vang vọng trong đại điện. Ha ha, xem ra ta đến không trễ a, nghe tiếng cười quen thuộc này. Sát ý trong mắt Tiêu Viêm bùng phát, cuối cùng cũng chịu ló mặt ra Hà lão khọm Trích Tinh. Cách chương.